Thái cổ cuồng ma, chương 1159, có gan tới chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay là Thương Thiên Nhất Mạch Hồng Đảo. Tin đồn là Thương Thiên Nhất Mạch hàng ngũ tử. Ở Thương Thiên Nhất Mạch địa vị cực cao. Những năm gần đây, Hồng Đảo một mực ở du lịch các đại tiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chính là Hồng Đảo. Lần này có ý tứ. Người này mi tâm ngay cả Thương Thiên ấn ký cũng không có. Giả mạo Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử coi như. Lại Thương Thiên Nhất Mạch hàng ngũ tử trước mặt còn dám mạnh miệng. Nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm thật không biết sống chết. Ở Thương Thiên Nhất Mạch hàng ngũ tử trước mặt tự xưng Thương Thiên Nhất Mạch người. Các ngươi không biết, người này từng ở thứ 9 tiên vực đế gia thiếu tộc. Đạo mới Thánh Tông Đường trong yến hội tự xưng Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Chấn nhiếp toàn trường, hơn nữa chém chết chữ gia thiếu tộc Ninh Nhất Phàm. Hắc hắc, lần trước bằng vào Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử để cho hắn tỏa hào quang rực rỡ. Lần này chỉ sợ phải trả giá thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết cái này làm cho ngày xưa chữ gia vị trưởng lão kia biết người này là giả mạo không thông báo có cảm tưởng gì. Có không ít cửu đại tiên vực đệ tử tập hợp ở chỗ này. Cũng có người ban đầu ở đế đạo thiên trong yến hội. Nhớ tới việc ngày xưa. Không chỉ có châm chọc đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói. Ban đầu Tần Vũ lấy Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử đại náo đế đạo thiên yến hội. Ở thứ 9 tiên vực thanh niên trong đồng lứa đưa tới oanh động không nhỏ. Ngược lại không phải là bởi vì Tần Vũ thế nào mạnh, mà là đế đạo thiên lại ẩn nhẫn lại, để cho người khiếp sợ. Nơi đây chấn động để những người khác tiên vực yêu nghiệt rối rít nghiêng đầu xem ra. Nghe tới liên quan tới Thương Thiên Nhất Mạch lúc, mọi người đều là sống ra ý tò mò. Dù sao, Thương Thiên Nhất Mạch mấy năm nay ở cửu đại tiên vực đã dựng đứng cực cao uy tín. Không nghĩ tới lại có người dám đánh Thương Thiên Nhất Mạch cờ xí chiêu diêu đụng. Lừa gạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giả mạo, Lâm Mặc Nhiễm cũng là lăng xuống. Nhìn một chút Hồng Đào, lại nhìn một chút Tần Vũ. Có chút khó tin, phải biết, ban đầu Lâm Mặc Nhiễm nhưng là tận mắt qua Tần Vũ thi triển Thương Thiên Nhất chỉ. Hơn nữa, ban đầu... Vậy tới trải qua cực kỳ thần bí sư huyền tâm chắc chắn Tần Vũ chính là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Còn đối với Tần Vũ có cực cao đánh giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Hồng Đảo thân phận phi phàm. Lâm Mặc Nhiễm cũng có đã từng quen biết nhìn bộ dáng cũng không phải là giả. Trầm ngâm chốc lát. Lâm Mặc Nhiễm đạo. Hồng Đảo hữu. Ngươi có phải hay không lầm? Ban đầu ta tận mắt thấy hắn thi triển Thương Thiên Nhất chỉ. Nghe được Lâm Mặc Nhiễm lời nói. Hồng Đảo trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Đảo, Lâm Đảo hữu có chỗ không biết. Mấy năm nay có không ít người noi theo Thương Thiên Nhất chỉ tìm hiểu ra thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn chân chính có thể chắc chắn nguyên nhân. Chỉ có Hồng Đảo biết được. Thương Thiên Nhất Mạch tông quy cực nghiêm. Đệ tử tầm thường tối đa chỉ có thể ở thứ 2 tiên vực tu luyện. Chỉ có hàng ngũ tử trên mới có tư cách lấy được du lịch các đại tiên vực. Bằng một điểm này, Hồng Đảo nhất định Tần Vũ tuyệt đối là giả mạo. Bởi vì, ban đầu đế đạo thiên yến hội lúc, Tần Vũ tu vi bất quá đạo cảnh. Tuyệt đối không thể là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đã nói là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Như vậy, ngươi là vậy một mạch. Lại ở người nào môn hạ? Hồng Đảo nhìn chằm chằm Tần Vũ. Mang theo một phần hài hước cùng vênh váo hung hăng. BRGT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi liền xác định như vậy ta phải không? Tần Vũ ngưng mắt nhìn Hồng Đào, lạnh nhạt cười nói, lui ra, chuyện này thảo luận kỹ hơn. Ngay tại Hồng Đào cười lạnh lúc, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Đào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trở nên kinh nghi bất định, trước vênh váo hung hăng không còn sót lại chút gì. Hít sâu một cái sau, Hồng Đào lạnh giá mắt nhìn Tần Vũ, trực tiếp lui về đám người, không nói thêm nữa. Đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người hơi chậm lại, nhưng đang có ngồi mấy cái là người tầm thường, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Xem ra, lên tiếng quát bảo ngưng lại Hồng Đào người chỉ sợ cũng là Thương Thiên nhất mạch đệ tử. Hơn nữa, thân phận so với Hồng Đào cũng cao hơn. Chỉ có như vậy, Phương có thể quát bảo ngưng lại ở Hồng Đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà, cũng làm người ta trở nên kinh nghi bất định. Chẳng lẽ người này thật là Thương Thiên nhất mạch đệ tử? Nhưng nếu là Thương Thiên nhất mạch đệ tử, vì sao Hồng Đào nhận định phải không? Nếu không phải thân phận này so với Hồng Đào cũng cao hơn người, tại sao lại quát bảo ngưng lại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, thảo luận kỹ hơn. Chẳng lẽ thì không muốn khiến người khác nhìn Thương Thiên nhất mạch trò cười? Phải như vậy, người này nếu dám giả mạo Thương Thiên nhất mạch đệ tử, phải là hữu sở y ỉ vào. Nếu như cường đến, chỉ sợ ở đưa tới một trận ác chiến. Nếu Thương Thiên nhất mạch thắng cũng còn khá, nếu bại, há chẳng phải là bị hư hỏng Thương Thiên nhất mạch uy tín. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, người này đã bị Thương Thiên nhất mạch để mắt tới, chỉ sợ ngày sau có hắn thủ. Đang lúc mọi người suy đoán lúc, trong đám người có một tên thanh niên áo bào đen nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lại rơi vào Tần Vũ phía sau Diệp Không. Thanh niên này chính là trước ở Chấn Thiên Môn bên dưới, cảm nhận được Chấn Thiên Môn ba động người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, Diệp Không bởi vì khom người, mắt phải mù, cho nên rất nhiều người nhìn mấy lần sau sẽ thu hồi ánh mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Diệp Không là ngụy thánh thì như thế nào? Dù sao, bây giờ cửu đại tiên vực, ngụy thánh mặc dù không bằng tiên tri thiên địa như mưa, nhưng cũng không phải số ít, cho nên cũng không thể để cho bọn họ tâm sinh kính sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Đạo Thiên sắc mặt có chút cứng ngắc, vốn muốn mượn Hồng Đào hướng Tần Vũ làm khó dễ, lại không nghĩ tới người này trong đám lại còn có Thương Thiên nhất mạch địa vị tôn sùng hạng người. Ha ha, Đế Đạo Thiên, qua nhiều năm như vậy, ngươi chính là để ý như vậy mắt a. Ban đầu ta chẳng qua chỉ là cùng Lâm Mặc Nhiễm đạo hữu nói mấy câu, sẽ để cho ngươi động sát cơ, định để cho Ninh Nhất Phàm tới giết ta. Ban đầu ta dàn xếp ổn thỏa, nhưng không nghĩ hôm nay ở chỗ này, ngươi thấy ta cùng Lâm đạo hữu, không ngờ nghĩ tưởng làm khó dễ cho ta. Nói thật ra, ngươi bất kể là thân phận hay lại là dung mạo, thực lực đều là nhân trung tài năng xuất chúng, có thể nói là nữ nhân trong mộng đạo lữ. Trước ta còn nghi ngờ Lâm đạo hữu vì sao coi thường ngươi, bây giờ ngược lại biết. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước, mới tới cửu đại tiên vực, Tần Vũ không dám chọc chuyện, đem Ninh Nhất Phàm giết, Tần Vũ cũng không có ở truy cứu. Nhưng không nghĩ, hôm nay lại ngoài ý muốn đụng phải Đế Đạo Thiên. Không nghĩ tới rốt cuộc lại tới làm khó dễ. Tần Vũ như thế nào biết ẩn nhẫn? Tần Vũ lời nói có thể nói sắc bén. Một câu nói trực tiếp để cho Đế Đạo Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà những tu sĩ khác đều là kinh ngạc đánh giá Đế Đạo Thiên. Cũng không nghĩ tới Đế Đạo Thiên cuối cùng như vậy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giỏi một cái Linh Nha Lị Xì, giỏi một cái điên đảo thị phi. Đế Đạo Thiên đè xuống nội tâm căm giận ngút trời, cười lạnh nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, lại thấy Tần Vũ xoay người, mà Tần Vũ lời nói vang lên theo, đừng cho ta kéo còn lại, có gan tới chiến, không có can đảm liền im miệng, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí nước bọt. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Đế Đạo Thiên tên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua. Hơn nữa, trước từ người khác nghị luận bên trong cũng phải ra Đế Đạo Thiên thân phận. Có thể nói cửu đại tiên vực cao cấp nhất yêu nghiệt hạng người. Ngày sau, thậm chí sẽ chấp trưởng cửu đại tiên vực tam đại thâm túc chi một đế gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy nhân vật, há là hạng người tầm thường. Nhưng không nghĩ, người này lại dám khiêu khích như vậy Đế Đạo Thiên trong lúc nhất thời. Còn lại tiên vực yêu nghiệt môn đều lộ ra kỳ đãi chi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.